ngài xem, có khả năng nới lỏng một chút hay không? Lão già có chút không nhịn được nói, không nên ảnh hưởng đến người ở sau. Quy củ của học viện ngươi không biết sao? Chúng ta nơi này chỉ nhận những đứa nhỏ từ 13 tuổi trở xuống. Hơn 13 tuổi, nhất luật không thu, các ngươi có thể đi. Phụ thân của thiếu niên nói, vậy phí báo danh của chúng ta. Lão giả không chút khách khí nói, một khi đã báo danh, sẽ không hoàn. Người đất sét còn có 3 phần thổ tính, cha của thiếu niên nhịn không được cả giận nói, các ngươi rõ ràng là lừa tiền. Trả lại phí báo danh cho chúng ta, nếu không chúng ta quyết không đi. Sớm biết Sử Lai Khắc học viện tồi tàn thế này, chúng ta đã không đến. Lão giả liếc hắn một cái nhàn nhạt nói, Mộc Bạch, có người muốn lấy lại phí báo danh, ngươi xử lý một chút. Bên cạnh, một đạo nhân ảnh chợt đứng lên, muốn lấy lại phí báo danh cũng được, đánh thắng ta, sẽ nhận được tiền. Người này đúng là Đái Mộc Bạch, trước vì ngồi một bên, bị đám người ngăn trở, Đường Tam cũng không có thấy hắn. So với ngày đó Đường Tam và Tiểu Vũ thấy hắn có chút bất đồng chính là, bây giờ thần sắc trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ. Đái Mộc Bạch cũng không nói nhảm, lập tức thúc giục hồn lực của mình, thả ra toàn bộ 3 hồn hoàn, 2 cái bách niên một cái thiên niên. Hồn lực mênh mông trong không khí sinh ra áp lực vô hình, lãnh quang trong tà mâu lóe ra, nhìn về phía phụ tử đối diện. Chương 72, Trích thu quái vật đích học viện 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giữa các hồn sư, hồn hoàn vĩnh viễn là quyền được nói tốt nhất, mắt nhìn 3 hồn hoàn trên người Đái Mộc Bạch kể cả một cái thiên niên bên trong. Cha của người thiếu niên sắc mặt đại biến, bỏ lại câu nói tính chúng ta xui xẻo, rồi lập tức kéo con mình bước nhanh đi. Đái Mộc Bạch quay lại một bên ngồi xuống, tà mâu lạnh lùng liếc mắt về những thiếu niên đến báo danh cùng các gia trưởng ở phía sau, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. 3 hồn hoàn mang đến áp lực không phải người thường có thể thừa nhận. Hắn lúc này đã không còn giống một đại thiếu gia quần áo lụa là, ngược lại lại giống một tên ác ôn. Sau một màn này chấm dứt, hàng người đang đợi lập tức bớt đi ít nhất 1/3. Ai cũng không muốn mất không tiền, càng huống chi, vẻ ngoài của Sử Lai Khắc học viện trước mắt này thật là làm cho người không dám mơ cao. Lại là một thiếu niên đến trước mặt lão giả báo danh, cha mẹ hắn cũng cùng đi tới. Người mẹ tin tưởng tràn đầy bỏ 10 kim tệ vào hộp gỗ, người thiếu niên nhu thuận đưa tay ra. Lão giả nhéo nhéo tay hắn, ánh mắt mờ mờ nhìn thiếu niên một cái, nói, vừa mới 12 tuổi. Đem vũ hồn của người phóng thích ra, cấp cho ta xem. Thiếu niên gật gật đầu. Một đạo hồn lực màu xanh biếc từ trong cơ thể phóng thích ra, một cái bách niên hồn hoàn vòng quanh cơ thể chuyển động lên xuống. Khí tức của bách niên hồn hoàn rõ ràng không kém, vũ hồn xuất hiện, một cây đằng mạn to và dài xoay quanh thân thể hắn. Vũ hồn này cùng với Lam Ngân Thảo của Đường Tam có chút điểm tương đồng, chỉ bất quá, vũ hồn của hắn không phải là thảo mà là một loại đằng mạn, cùng loại với đệ nhị hồn hoàn quỷ đằng của Đường Tam, chỉ bất quá thiếu độc tố của quỷ đằng. Lão giả lắc đầu nói, không hợp cách, người có thể đi. Cha mẹ thiếu niên với vẻ mặt rất tin tưởng vào bản sự của con mình, nghe lão giả nói con họ không hợp cách, thần sắc nhất thời cứng lại, người mẹ không nhịn được hỏi tại sao. Con ta tại sơ cấp học viện chính là người ưu tú. Ngài không thấy là hắn có bách niên hồn hoàn sao? Hồn sư có được bách niên hồn hoàn cũng không có nhiều lắm đâu. Lão giả nhàn nhạt nói, hồn hoàn thứ nhất là bách niên quả thực rất tốt, bất quá hắn chỉ là một người thường. Người cha của thiếu niên nhíu mày nói, ta không rõ ý tứ của ngài. Lão giả có chút không nhịn được từ sau bàn đứng lên, chẳng hướng về phía cha mẹ người thiếu niên phía trước, đồng thời cũng hướng những người báo danh đang xếp hàng phía sau, tới Sử Lai Khắc học viện của chúng ta báo danh, các người hẳn là đã rất rõ ràng quy củ. Không rõ quy củ mà tới nơi này, chỉ là tặng không báo danh phí mà thôi. Bây giờ hối còn kịp, các người có biết Sử Lai Khắc trong cái tên Sử Lai Khắc học viện thì có hàm nghĩa là gì không? Đại bộ phận người báo danh nghe lão giả nói xong, trên mặt đều mờ mờ mịt mịt. Lão giả lãnh đạm nói, Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù tại trong hồn thú cũng là tồn tại một cách cực kỳ cổ quái. Hàm nghĩa của Sử Lai Khắc học viện chúng ta chính là quái vật học viện. Nói cách khác, chúng ta nơi này chỉ thu nhận quái vật, không thu người thường. Tuổi trên 13, hoặc là không có hồn lực ngoài 21 cấp, vậy không cần ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. Tâm tình của Đường Tam cùng Tiểu Vũ vốn giống nhau, đối với Sử Lai Khắc học viện có chút thất vọng, nhưng vừa nghe thấy lão giả nói, hứng thú trong lòng hắn lại nổi lên, học viện chỉ thu quái vật. Hàm nghĩa khác của hai chữ quái vật này chẳng phải chính là thiên tài sao? Vừa nói, lão giả trên người đột nhiên phóng thích ra một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ, với thực lực của Đường Tam và Tiểu Vũ cũng nhịn không được toàn thân run sợ. Quang mang màu đỏ trên người lão giả phát ra nồng đậm, một cây trường côn dày đặc những đạo hoa văn xuất hiện trên tay phải, kinh khủng nhất chính là tổng cộng có 6 cái hồn hoàn từ hắn mọc lên, quang mang huyễn lệ nhất thời trở thành tiêu điểm của toàn trường. Màu sắc của 6 cái hồn hoàn phân biệt là một trắng, một vàng, ba tím, một đen. Cũng chính là, một cái là thập niên hồn hoàn, một cái là bách niên hồn hoàn, ba cái thiên niên hồn hoàn cùng một cái là vạn niên hồn hoàn. Lão giả này thoạt nhìn như một lão nông hết sức bình thường, không ngờ lại là một hồn đế ngoài 60 cấp. 60 cấp, chính là 60 cấp A, cho dù tại cả ba Lạp Khắc Vương quốc, hồn sư có cấp bậc như vậy cũng tuyệt đối chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trường côn trong tay lão giả dựng trên mặt đất, một âm thanh trầm đục hướng bốn phía tán ra, cơ hồ chân của mọi người đều lảo đảo một chút. Hướng về phía trước một nhà ba khẩu đang trợn mắt, há mồm, khoát khoát tay, kế tiếp. Quang mang hồn hoàn thu liếm, tất cả hồn lực biến mất trong nháy mắt, lão giả khôi phục bộ dáng uể oải lúc trước, phảng phất như khí thức của hồn đế vừa rồi không phải là do hắn phát ra vậy. Nếu như lúc trước còn có chút người nhà bởi vì lời của lão giả có chút bực tức, vậy bây giờ đều là một bộ dáng câm như hến, ai dám đắc tội với một cường giả có cấp bậc hồn đế. Mà lại là hồn đế có vạn niên hồn hoàn. Phải biết rằng, trong chiến tranh, thực lực của một hồn đế ít nhất có thể địch lại hơn 1.000 chiến sĩ ưu tú. Ánh mắt khinh thường của người nhà và những đệ tử báo danh trong phút chốc đã biến mất, thực lực của một người sư phụ phụ trách báo danh đã là ngoài 60 cấp, vậy, lực lượng bản thân của Sử Lai Khắc học viện này cường đại đến trình độ nào? Nhưng là, rất nhanh đại bộ phận người nhà trên mặt đều toát ra vẻ luyến tiếc, yên lặng dẫn hài tử của mình rời đi. 12 tuổi đã tới hơn 20 cấp hồn lực, như vậy theo như lời lão giả nói, vậy sợ rằng thực sự chỉ có quái vật mới đạt được. Vốn có hơn trăm nhóm trong chớp mắt tựu chỉ còn mười mấy người báo danh. Lão giả tựa hồ cũng không thèm để ý đến số lượng đệ tử, tiếp tục bắt đầu công việc của hắn. Người có thể lưu lại, hiển nhiên đều là một cách tự tin thông qua một cửa này của lão giả. Kế tiếp mấy người thiếu niên báo danh đều có hồn lực vượt qua 20 cấp, bản thân có hai cái hồn hoàn. Sau khi giao 10 kim tệ báo danh phí, lão giả nói cho bọn họ cửa khảo thí thứ nhất để nhập học xem như đã vượt qua, có thể tiến vào học viện để tiến hành khảo thí cửa thứ hai. Người nhà không thể tiến vào học viện cùng thí sinh. Chương 73, Trích thu quái vật đích học viện 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đứng một bên nhìn những người báo danh phía trước, tâm tình của Tiểu Vũ trở nên hưng phấn, thấp giọng nói bên tai Đường Tam, học viện nhìn qua rất có ý tứ a, nhất là câu nói của vị sư sư kia, chỉ lấy quái vật, không thu người thường, thực sự là quá hay. Đường Tam mỉm cười nói, giờ ngươi sẽ không hoài nghi lời sư phụ dặn dò chứ. Sử Lai Khắc học viện này tuyệt không tầm thường, bởi vì đã tiến gần về phía trước, bọn họ tự nhiên cũng có thể thấy Đái Mộc Bạch ngồi ở phía sau lão giả, Đái Mộc Bạch chẳng những là phụ trách giữ trật tự, đồng thời cũng phụ trách mang những đệ tử đã qua vòng kiểm đi vào trong học viện. Đái Mộc Bạch lúc này cũng trông thấy được hai người Đường Tam, khuôn mặt lãnh khốc lộ ra một tia mỉm cười, hướng bọn họ gật đầu, mở ra hai tay, làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiển nhiên là đang nói cho bọn họ, báo danh này phải dựa vào cố gắng của bản thân, ta không có biện pháp hỗ trợ. Trong khi bọn họ đang dùng ánh mắt để trao đổi, đột nhiên, âm thanh kinh thu hút ánh mắt của Đường Tam. Trên mặt lão giả phụ trách tiếp đón người báo danh lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, lúc này, đứng trước mặt hắn là một cô gái, chính đang thu bàn tay lại. Cô gái này cũng không có cha mẹ đi theo, chỉ là một mình đơn độc. Trên người mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ. Tóc ngắn tới tai, gọn gàng, chiều cao so với Tiểu Vũ thấp hơn nửa cái đầu, bởi vì nàng ta quay lưng về phía Đường Tam và Tiểu Vũ cho nên nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng từ làn da trên gáy có thể phát hiện, làn da của cô gái này cực kỳ đẹp, cực kỳ trắng mịn. Xin hỏi, ta có thể thông qua sơ thí không? Thanh âm của cô gái nhẹ nhàng dễ nghe, thiếu vài phần anh khí, nhưng nghe rất êm ái, làm người khác có cảm giác mềm yếu. Đường Tam từ ánh mắt của Đái Mộc Bạch nhìn về phía cô gái nọ là có thể đoán được nữ hài tử này nhất định rất đẹp. Bởi vì trong tầm mâu của Đái Mộc Bạch, hiện ra đã không phải là băng lãnh nữa, mà là quang mang giống như con sói. Đương nhiên là loại sắc lang. Sự kinh ngạc trên mặt lão già dần dần thu liếm, nhíu mày nói, ngươi tới đây, người nhà ngươi có biết không? Cô gái không trả lời trực tiếp mà chỉ mỉm cười nói, đều nói là dạy những người đến mà không có phân biệt, chỉ cần ta phù hợp với yêu cầu của học viện, các ngươi không có lý do không thu ta. Lão già tựa hồ do dự một chút, hướng Đái Mộc Bạch phất phất tay nói. Mang nàng ta đi vào đi, lang quang trong mắt Đái Mộc Bạch rất nhanh biến mất, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, mang theo cô gái đi về phía bên trong học viện. Các đệ tử còn lại cũng rất nhanh thông qua vòng kiểm tra thứ nhất của lão giả, rốt cuộc tới phiên Đường Tam và Tiểu Vũ. Lúc này, Đái Mộc Bạch sau khi dẫn đường cho mấy đệ tử đến khảo thí cũng đã trở về bên cạnh lão giả. Đường Tam đột nhiên phát hiện, ánh mắt của Đái Mộc Bạch thay đổi, nhìn chằm chằm về phía sau lưng của mình, tựa hồ như nhìn thấy sự vật cực kỳ kỳ lạ. Đường Tam xoay người lại nhìn một cách vô thức, mặc dù không thất thố như Đái Mộc Bạch, nhưng trong lòng cũng thầm chấn động. Tại phía sau của hắn và Tiểu Vũ chỉ còn lại có một đệ tử tới đăng ký, hơn nữa tựa hồ là vừa tới không lâu, đó cũng là một nữ hài tử, nhìn qua so với hắn và Tiểu Vũ còn nhỏ hơn một chút, mái tóc dài màu đen buông xõa trên vai, khuôn mặt cúi xuống, dáng người cao cũng tầm cô gái mặc quần trắng khi nãy, làn da cũng trắng gần như vậy. Nhưng là, cô gái này làm cho người ta có một loại cảm giác khác với những người khác. Vóc người cực kỳ đầy đặn nhìn có chút không phù hợp với tuổi của nàng, nếu không nhìn mặt mà nói, rất có thể sẽ bị cho rằng là một cô gái trưởng thành, Vưu Kỳ Thị Na Vĩ Ngạn Đích Hung Hoài, càng sẽ hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam nhân. Nhất là Vĩ Ngạn Đích Hung Hoài, Vĩ Đuôi, Ngạn Bờ, Hung Hoài bộ ngực. Mình cũng chả biết dịch thế nào nữa, có lẽ là bộ ngực lớn đi. Trái ngược với vóc người hỏa bạo chính là vẻ mặt của cô gái rất lãnh đạm, đó là một loại lạnh phát ra từ nội tâm, cực kỳ lãnh đạm, trong đôi mắt màu đen thậm chí không mang theo một tia sinh khí. Cùng với vẻ ngoài vốn cực kỳ xinh đẹp của nàng có chút xung đột. Chân tay thon dài, hai tay để xuôi một cách tự nhiên tại hai bên người, trên người phóng thích ra cái loại băng lãnh tràn đầy tử tịch làm cho kẻ khác rất khó thích ứng. Các ngươi có báo danh hay không? Không nên đứng ngáng ở chỗ này. Thanh âm của lão giả mang Đường Tam từ trong tư duy tỉnh lại. Trên tay Đường Tam tê dần, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tỷ Ưu Vũ đang trợn mắt nhìn mình. Chúng ta cùng báo danh. Đường Tam cố nén đau đớn trên tay, bỏ 20 kim hồn tệ đã chuẩn bị từ trước vào trong hộp gỗ. Đồng thời cùng Tiểu Vũ giơ bàn tay ra, lão giả trước tiên nhéo nhéo ở trên tay Tiểu Vũ, gật đầu nói tuổi ngươi thích hợp. Khi tay lão chuyển sang tay Đường Tam thì âm thanh ngạc nhiên lúc trước không nhịn được lại xuất hiện. Lão giả tựa hồ có chút không tin, lại niết vài cái trên tay Đường Tam, thần sắc trên mặt nhất thời trở nên cổ quái. Ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam, nói trên tay ngươi có đúng là luyện tập hồn kỹ gì đó đúng không? Lão giả sở dĩ niết niết tay những người đăng ký chính là để thông qua xương bàn tay xác định tuổi chính thức, đây là không thể làm giả. Nhưng là niết tay của Đường Tam lại cực kỳ mềm dẻo, như thế nào cũng không cảm giác rõ tình trạng của xương cốt. Đường Tam trong lòng dùng mình, gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lão giả nhíu nhíu mày, giơ tiểu thối của ngươi lên. Đường Tam theo lời giơ tiểu thối của mình lên, đặt ở trên bàn, lão giả cách lớp phải niết tiểu thối hắn vài cái, Đường Tam nhất thời cảm giác được một trận tê nhói. Lão giả hướng hắn gật đầu, nói, bắp thịt phát triển rất tốt. Tuổi xương thích hợp, được rồi, phóng thích vũ hồn của hai các ngươi đi. Đường Tam và Tiểu Vũ liếc nhau, đồng thời thúc giục hồn lực trong cơ thể. Lam, hồng hai màu quang mang đồng thời dựng lên, bách niên hồn hoàn đồng thời xoay quanh mà lên. Tai thỏ sinh ra, lông trắng xuất hiện trên hai tay Tiểu Vũ, thân hình theo đó mà cũng trở nên càng thêm thon dài. Vũ hồn ngọc thỏ phụ thể, trong lòng bàn tay Đường Tam sinh trưởng ra lam ngân thảo bình thường nhất. Theo hồn hoàn rót vào liền nhanh chóng biến hóa thành thảo đằng giống ngày trước khi chiến đấu cùng Đái Mộc Bạch. Lão giả đối với Tiểu Vũ chỉ là tùy tiện nhìn, ánh mắt liền rơi vào trên người Đường Tam, dĩ nhiên là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Đường Tam mỉm cười, nói, sư phụ, các ngươi nơi này không phải chỉ lấy quái vật sao? Ta này có tính là quái vật hay không đây? Chương 74, Trích Thu Quái Vật Đích Học Viện 3. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trên khuôn mặt lão giả hiện ra vẻ tươi cười, quả thực là tiểu quái vật. Mộc Bạch, dẫn bọn họ vào. Dạ, Đái Mộc Bạch bước tới, hướng Đường Tam lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ là nhìn về hướng phía sau lưng Đường Tam. Đi theo sau Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Tiểu Vũ tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện, cũng chính là cái thôn kia. Đái Mộc Bạch nói, biết các ngươi có thể thuận lợi thông qua mà, cửa sau hẳn là cũng không có vấn đề gì. Vừa nói, hắn vừa không kiềm chế được phải quay đầu nhìn về phía cửa học viện. Tiểu Vũ tức giận nói, nhìn cái gì, lại muốn hại nữ hài tử nhà người ta sao? Đái Mộc Bạch nhíu mày nói, ngươi thì biết cái gì? Ta cảm nhận trên người nữ hài kia có khí tức rất thân thiết với ta, chẳng những là cùng loại mà lại có một loại cảm giác có thể hỗ trợ nhau. Trong vũ hồn, gặp được người có vũ hồn có thể hỗ trợ lẫn nhau cực kỳ khó khăn. Khi gặp được người như vậy, nếu liên thủ với nhau thì thực lực của vũ hồn bản thân nhất định sẽ gia tăng vài thành. Đây chính là vũ hồn dung hợp kỹ. Tiểu Vũ thất thanh cười lớn. Nói như vậy thì vũ hồn của nữ hài tử kia hẳn là con hổ cái rồi. Trên mặt hiện ra vài nét xấu hổ, Đái Mộc Bạch nói cũng có thể như vậy lắm. Tiến vào thôn, có thể thấy, tất cả đều là kiến trúc làm bằng gỗ, kiến trúc nơi này dùng bốn chữ giản đan phác tố để hình dung là thích hợp nhất, giản đan phác tố simple đơn giản. Đi thêm một không quá xa, Đái Mộc Bạch dẫn bọn họ tới một mảnh đất trống. Vòng quanh là những gian nhà gỗ, khu đất trống này ước chừng 500 thước vuông. Đây chính là trung tâm của Sử Lai Khắc Học Viện. Các thí sinh thông qua lần sơ thí lúc trước đều tụ tập tại đây, hồn lực ba động là cho không khí run rẩy không có quy tắc.

Cấp bậc càng cao thì vũ hồn càng khó điều khiển, rất dễ dàng xuất hiện nhiều vấn đề. Nếu với vũ hồn, không thể khống chế được đến một trình độ nhất định, vậy chứng tỏ hồn sư tự mình tu luyện không chăm chỉ. Đệ tử như vậy cũng không được thu nhận. Đường Tam lập tức hiểu được ý hắn, như Đái Mộc Bạch nói, vũ hồn rất khó khống chế, tựa như vũ hồn thứ hai của hắn chính là chuôi truy tử quái dị, bản thân nó nặng vô cùng, hơn nữa theo hồn lực của hắn gia tăng thì sức nặng của truy tử cũng không ngừng tăng lên. Đường Tam tự hỏi, cho dù có sử dụng loạn phi phong truy pháp, dưới trạng thái đỉnh phong nhất, hắn cũng chỉ có thể đem chuôi truy tử này huy động 3 lần. Không đợi Tỷ Ửu Vũ hỏi lại, Đái Mộc Bạch trực tiếp nói về cửa khảo thí thứ tư là khảo nghiệm kinh nghiệm thực chiến. Có vài vị đệ tử vũ hồn bản thân rất tốt, đối với vũ hồn khống chế cũng tốt. Nhưng từ nhỏ sinh sống trong gia đình quý tộc, lớn lên trong nhung lụa. Đối với thế giới bên ngoài căn bản là không hiểu một cái gì, càng không phải nói tới chiến đấu. Đệ tử như vậy học viện cũng không thu. Viện trưởng đại nhân đã nói qua, kiều sanh quán dưỡng chiều chuộng quá mức là một điều không nên. Chương 77, Bất động minh vương triệu vô cực 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nghe Đái Mộc Bạch nói xong, bốn người đều trầm mặc, nhưng chỉ trong chốc lát Tiểu Vũ nhịn không được mở miệng trước, các người đây là tuyển đệ tử hay tuyển lão bà? Sao mà nghiêm khắc, khó trách vị sư phụ ở cửa trước nói các người nơi này chỉ lấy quái vật. Có thể thông qua bốn cửa khảo hạch này, sợ là cũng chỉ có quái vật a. Ta muốn hỏi một chút, học viện Sử Lai Khắc hiện giờ có bao nhiêu đệ tử? Hàng năm có thể chiêu thu được bao nhiêu đệ tử? Lần này đến phiên Đái Mộc Bạch cười khổ, học viện Sử Lai Khắc của chúng ta từ khi thành đến bây giờ, qua 20 năm, tổng cộng thu 42 đệ tử. Chia đều một năm hơn hai người một chút, năm nay các người bốn người nếu đều được thu, chính là kỷ lục. Từ hai năm trước học viện không thu được đệ tử, trước mắt đang học tập ở học viện còn có 3 đệ tử. 3, ngoại trừ Băng Lãnh thiếu nữ, Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Nhu Mỹ thiếu nữ gần như đồng thời kinh hô. Đái Mộc Bạch tự giễu, cười cười, cả đấu la đại lục, chỉ duy nhất học viện chúng ta là sư phụ nhiều hơn đệ tử. Cho dù sau này, có chiêu thu các ngươi, số lượng đệ tử của học viện cũng tuyệt không vượt qua sư phụ. Đường Tam hỏi, như vậy, học viện làm sao tồn tại? Không có người học sẽ không có nguồn thu. Đái Mộc Bạch đáp, nếu không vậy, người nghĩ tại sao học viện lại ở tại thôn nhỏ này? Chính là vì thiếu ngân quỹ. Nếu không phải gia đình ta hỗ trợ một chút, sợ rằng học viện đã đóng cửa từ năm ngoái. Năm nay nếu không chiêu thu được đệ tử, vậy ba người chúng ta chính là nhóm đệ tử cuối cùng của học viện Sử Lai Khắc. Vậy tại sao học viện không hạ thấp yêu cầu nhập học? Ta xem người báo danh cũng không ít đâu, Nhu Mỹ thiếu nữ nghi hoặc nói. Đái Mộc Bạch toát ra một tia thần sắc tôn kính, viện trưởng đại nhân nói, bất luận thế nào cho dù học viện Sử Lai Khắc phải đóng cửa cũng tuyệt không thu phế vật, chỉ cần quái vật. Người biết điều kiện tốt nghiệp học viện là gì không? Chúng ta nơi này không phải là trung cấp hồn sư học viện, cũng không phải cao cấp hồn sư học viện. Bởi vì yêu cầu của chúng ta cùng bọn chúng không giống nhau. Chúng ta chỉ cần đệ tử dưới 13 tuổi có thiên phú dị bẩm. Mà điều kiện tốt nghiệp học viện là trước 20 tuổi phải vượt qua cấp 40, đạt tới trình độ hồn tông. Học viện tổng cộng có 62 đệ tử, nhưng chính thức tốt nghiệp lại chỉ có 14 người. 14 người này sau khi rời học viện, không một ai không phải là đại nhân vật. Trong đó xuất sắc nhất chính là một vị, bây giờ là trưởng lão trẻ nhất của Vũ Hồn Điện, quyền uy gần bằng giáo hoàng. Còn lại, đều là không cách nào trước 20 tuổi hoàn thành 40 cấp và tử vong khi liệp sát hồn thú. Viện trưởng đại nhân từng nói, không đủ 40 cấp không nên đi ra ngoài, làm mất thể diện của ông ta. Nói xong lời cuối cùng, tâm tình Đái Mộc Bạch rõ ràng trở nên kích động, đối với viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, hắn hiển nhiên cực kỳ tôn kính. Đường Tam nở nụ cười hướng Đái Mộc Bạch, ta rất may mắn vì đã tới nơi này. Đái Mộc Bạch thở dài một tiếng, vương thất của Vương quốc Ba Lạp Khắc vốn định tài trợ học viện, nhưng yêu cầu đệ tử tốt nghiệp học viện phải hướng vương thất thuần phục, bị viện trưởng đại nhân trực tiếp cự tuyệt. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta hoàn toàn khác học viện khác, cho nên mới biến thành bộ dáng này. Đường Tam đột nhiên phát hiện chính mình rất mong được nhìn thấy vị viện trưởng trong lời Đái Mộc Bạch. Hắn muốn xem đến tột cùng là cái dạng người gì có thể kiên trì cố chấp trong 20 năm thành lập một tòa học viện như vậy. Đến nơi rồi, Đái Mộ Bạch dừng lại. Lúc này, bọn họ đã đi tới một mảnh đất trống, nơi này so với đệ nhị quan lúc trước nhỏ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 200 thước vuông. Một người trung niên khoảng 50 tuổi ngồi ngủ trên ghế. Triệu sư phụ, ta dẫn người đến tiến hành đệ tứ quan khảo hạch. Năm nay có người tiến tới đệ tứ quan, mà lại có tới 4 người. Trung niên nhân mở đôi mắt vẫn còn có vẻ ngái ngủ, có chút kinh ngạc nhìn bốn người trước mặt, tựa hồ gặp chuyện không thể tin nổi. Đái Mộc Bạch nói, chẳng những bọn họ bốn người tới đệ tứ quan, hơn nữa bọn họ đều là miễn trừ kiểm tra ở đệ nhị và đệ tam quan. Triệu sư phụ con mắt sáng ngời,